Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1194, chương 1194, nguyên thủ nhiệm vụ. Đi vào tam cảnh lâu như vậy, cổ đại thiếu đã đối rất nhiều ngày đều thô sơ giản lược hiểu rõ. Nhất là 18 ngày, Túc Mệnh Thiên là trống rỗng cảnh lục đại thiên chi một. Đứng hàng tứ đẳng, như thế thiên địa thờ phụng số mệnh, truyền thuyết nguyên bản từng là hợp cảnh một phương thiên địa. Cùng Luân Hồi Thiên có mấy phần nguồn gốc, có người nói Luân Hồi Thiên Quân là một cái tuyệt sắc đẹp nữ, mà thân là phong độ nhẹ nhàng, phong lưu tiêu sái Túc Mệnh Thiên Quân từng triển khai qua một phen cường thế truy cầu. Về sau hai người trở thành phu, phụ, số mệnh luân hồi kết hợp, từng bị truyền vì giai thoại, thế nhưng là tiệc vui chóng tàn, cũng không biết làm sao. Túc Mệnh Thiên Quân tại một ngày, đột nhiên thi triển thủ đoạn thông thiên, đem chính mình thiên địa đưa đến trống rỗng cảnh, khoảng cách nhân quả thiên rất gần. Về sau có người vạch trần, Túc Mệnh Thiên Quân cam nguyện đem thế giới từ hợp cảnh đưa đến trống rỗng cảnh, là bởi vì nhân quả thiên quân. Câu nói này từng tại cái nào đó giai đoạn gây nên nhiệt nghị. Bởi vì 18 vị thiên quân, thần bí nhất chính là nhân quả thiên quân. Từ khi tiếp nhận thiên quân chi vị, không ai thấy qua hắn chân dung. Đến nay, tính, đừng không rõ. Chẳng lẽ nhân quả thiên quân là một cái nữ nhân? Túc Mệnh Thiên Quân vứt bỏ Luân Hồi Thiên Quân, yêu nhân quả thiên quân rồi. Có lẽ Túc Mệnh Thiên Quân có Long Dương chuyện tốt, không biết mới có thể hấp dẫn đại gia ánh mắt, nhiệt nghị tiếp tục một đoạn thời gian rất dài. Mà số mệnh luân hồi nhân quả, cái này sau cái chữ tổ hợp, cũng bị võ giả xưng là tam cảnh phức tạp nhất tình tay ba quan hệ. Đến cùng là số mệnh cùng nhân quả, vẫn là luân hồi bị số mệnh cho vung, ở trong đó thật phức tạp, để cho người miên man bất định. Cổ Mộc đối với mấy cái này sự tình hơi có nghe thấy, nhưng cũng chỉ là coi như tin đồn thú vị, căn bản không có để ở trong lòng. Hắn hiện tại quan tâm là Thiên Mệnh Tông có phải là Thiên Mệnh Các. Dù sao hư vô tử rời đi tam cảnh kia cũng là dùng vạn năm là thời gian đơn vị đến tính toán. Thương Hải Tang Điền, cảnh còn người mất, Thiên Mệnh Tông có lẽ phát sinh một ít biến động, từ đó đổi tên, loại tình huống này tại đại lục thường có phát sinh. Rất nhiều tông môn đổi mới đương ra về sau, tâm huyết đến triều, đổi cái phái, đổi cái đường a cái gì. Vương đại ca, ngươi nói cái này Thiên Mệnh Các có thể hay không chính là Thiên Mệnh Tông đâu? Cổ Mộc hỏi. Vương phó tướng lắc đầu biểu thị không biết, dù sao hắn chỉ là tam cảnh bên trong một tiểu nhân vật. Nghe nói qua Túc Mệnh Thiên bên trong Thiên Mệnh Các đã rất đáng gờm. Cổ Mộc biết hỏi không ra cái gì tin tức có giá trị, đành phải đứng dậy cáo từ. Bất quá ngay tại chuẩn bị rời đi thời điểm, Vương phó tướng lại nói, tướng quân, ngươi vừa rồi nói hỗn độn chi khí, thuộc hạ từng nghe Tĩnh Thu tướng quân nhắc qua, ngươi có thể đi hỏi một chút nàng. Ngoặc kép, Xích Huyết Quân danh bên trong có cỡ lớn truyền tống trận, có thể tùy thời điều động đại quân tấp nập qua lại Quỷ Yêu Thiên cùng Hồng Quân Thiên. Cổ Mộc thân là tướng quân, chính phẩm chức quan, hoàn toàn có thể miễn phí sử dụng, mà giờ khắc này hắn chính đi trước khi đến truyền tống trận trên đường. Đồng thời âm thầm nghĩ, tới đây hơn 2 tháng, cũng là nên đi bái phỏng Tĩnh Thu tướng quân. Hiện tại tuy là Xích Huyết Quân tướng quân, không còn vì Hắc Giáp Quân một thành viên, nhưng hai quân ở giữa nhất định phải giao lưu. Kết xuống liên minh cũng coi như tại Cực Nam quân đội có thể chiếu ứng lẫn nhau. Bất quá, làm Cổ Mộc tòng thần văn đại trận truyền tống đến Cực Nam quân đội, đang chuẩn bị tiến về Hắc Giáp quân doanh truyền tống trận, sau lưng truyền đến thanh âm. Cổ Cổ tướng quân, chậm đã. Cổ Mộc ngừng chân, quay người nhìn lại, liền gặp một võ giả vội vã bay tới. Người này hắn khá quen, hẳn là tại tiếp nhận Xích Huyết tướng quân trước thời điểm. Đứng tại Nguyên Thủ lão đầu sau lưng phó tướng, thế là mở miệng hỏi, có chuyện gì sao? Tên kia phó tướng đến trước người, nói, cổ tướng quân, Nguyên Thủ đại nhân đang muốn để ta đi mời ngươi đây. Cổ Mộc có chút kinh ngạc, sau đó hỏi, có nhiệm vụ, tướng quân đi liền biết. Phó tướng cười cười, Cổ Mộc không cần phải nhiều lời nữa, nhấc chân đi ra đại trận, hướng về cực nam quân khu nội bộ bước đi. Nguyên Thủ ở lại đình viện đẳng cấp rất cao, Cổ Mộc tiếp nhận tướng quân thời điểm từng tới một lần. Bây giờ lần nữa đến đây đã là quen, môn, con đường quen thuộc. Đi vào thư phòng, hắn hướng về phía ngay tại xem thư tịch lão đầu chào một cái. Sau đó khí vận đan điền quát to, Nguyên Thủ tốt, có lẽ là quân đội Nguyên Thủ đọc sách nhìn quá đầu nhập. Không có ý thức được có người tiến đến, đột nhiên bị như vậy một tiếng bừng tỉnh, kém chút từ trên ghế nhảy dựng lên. Nhanh như vậy, quân đội Nguyên Thủ nhìn thấy Cổ Mộc, giật mình không thôi, lúc này mới vừa phái người đi tìm hắn. Không có nửa khắc đồng hồ liền xuất hiện, quả thực thần tốc a. Báo cáo Nguyên Thủ, ta vừa vặn có việc tiến về Hắc Giáp quân doanh. Trên đường đụng phải truyền lệnh phó quan. Cổ Mộc dắt đại cuống họng hô. Khí thế kia gọi một cái đủ. Phòng ở ẩn ẩn đều có chút run rẩy. Không đủ không được a. Lão nhân này thế nhưng là quân đội Nguyên Thủ. Sau này mình muốn đi càng xa. Muốn đi vào trống rỗng cảnh. Không chừng cần nhờ hắn đâu. Nhất định phải biểu hiện ra một cái chân chính quân nhân vốn có phong phạm. Tiểu tử, nói chuyện đừng lớn tiếng như vậy. Lão phu lỗ tai rất tốt. Quân đội Nguyên Thủ đem sách đặt ở trên bàn sách, chắp tay sau lưng đi tới. Cổ Mộc có chút sụp đổ. Quân nhân không phải liền là dạng này mới có thể nổi bật khí thế sao? Chẳng lẽ lão nhân này không thích như thế phong cách, thích ôn tồn lễ độ loại hình? Cái này dễ thôi, cổ đại thiếu hất đầu, đến một cái ta, muốn, cưỡi gió bay đi tư thế. Chậm rãi mà nói, Nguyên Thủ, ngươi tìm ta có gì chỉ thị? Thanh âm để hắn nắm, nghe, gà, ra phiền phức bảo khởi. Quân đội Nguyên Thủ trừng mắt liếc hắn một cái, nói, thật dễ nói chuyện, cái này cũng không được. Cổ Mộc thu hồi phong, tao, tư thế. Nhếch miệng cười một tiếng, khôi phục bản, tính, nói ra, Nguyên Thủ, ngài có phải hay không có nhiệm vụ muốn cho ta nhóm Xích Huyết quân? Nói nhảm, đem ngươi gọi tới, không cho ngươi nhiệm vụ, chẳng lẽ là nhìn ngươi trương này tiểu bạch kiểm đẹp trai cỡ nào? Quân đội Nguyên Thủ tức giận nói, câu nói này có chút biêu hãn, cổ đại thiếu chỉ có thể lựa chọn trầm mặc. Quân đội Nguyên Thủ không có nhìn hắn, mà là đi đến trước tủ sách, từ phía trên lấy ra một cái tinh gây nên hộp nhỏ. Nói, tiểu tử, trong này đặt vào chính là Hồng Quân chi ấn. Nguyên bản tại ngươi đảm nhiệm tướng quân lúc với tư cách ban thưởng khao thưởng cho ngươi. Nhưng Thiên Quân đại nhân lúc ấy cũng không tại Hồng Quân Thiên. Cũng liền một mực không có phái người đưa tới. Bây giờ lão nhân gia ông ta trở về, thứ này ngay lập tức liền đến, nếu như là tại tranh tài không có kết thúc trước, Cổ Mộc nhìn thấy Hồng Quân chi ấn, khẳng định kích động không được, bởi vì Tĩnh Thu nói qua, cầm vật này có thể tại Quỷ Yêu Thiên bên trong càng hào cảm hơn ngộ thế giới bản nguyên, từ đó đề cao dung hợp tỷ lệ, hiện tại mình đã đem Quỷ Yêu Thiên dung hợp. Thứ này lại xuất hiện, chẳng phải là mất đi tác dụng. Quân đội Nguyên Thủ tựa hồ nhìn ra Cổ Mộc cũng không làm sao nóng mắt. Nhàn nhạt nói ra, tiểu tử, Thiên Quân đại nhân nói, cái này Hồng Quân chi ấn bên trong phong tồn lấy Hồng Quân Thiên một tia thế giới chi nguyên. Ngươi như cầm nó, chỉ cần tại Hồng Quân Thiên quản hạt thế giới bên trong, đều có thể đề cao dung hợp tỷ lệ. Đã chướng mắt, lão phu liền giữ lại chính mình dùng. Đừng, đừng. Cổ Mộc vội vàng tòng quân khu nguyên thủ trong tay đem kia cái hộp nhỏ đoạt tới. Sau đó kéo, tuét miệng cười nói, nguyên thủ, ngài thế nhưng là thanh quan. Không thể bởi vì ta cái này nho nhỏ tướng quân ban thưởng. Hư người thanh danh, nguyên thủ lập tức im lặng. Hắn làm quân đội người đứng đầu nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên đụng phải có người dám lại trong tay mình giật đồ. Đây quả thực là gan to bằng trời a. Được rồi, không cùng tiểu tử này chấp nhặt. Hắn phất phất tay nói, thiếu cho lão phu mang tầng bốc, thứ này đã cho ngươi. Như vậy lần này xích huyết quân nhiệm vụ chính là tiến về Đại Mạc Thiên. Điều tra nửa năm trước xa nhân cuồng, chiều, sớm xuất hiện nguyên nhân. Đại Mạc Thiên, Cổ Mộc nao nao, chợt mừng rỡ không thôi. Vừa mới thu hoạch được có thể câu thông thế giới chi nguyên bảo vật. Lập tức liền để cho mình đi, thiên, danh tiếng thế giới làm nhiệm vụ. Quả thực quá chi kỳ. Tiểu tử, đừng cao hứng quá sớm. Quân đội nguyên thủ nhìn hắn lông mày bay sắc múa. Rồi đến nước lạnh nói, nếu như điều không ra vóc dáng buổi trưa mão xấu đến. Người cùng người phó tướng nhóm một năm bổng lộc chờ lấy xung công đi. Nếu như nói không xong, nhiệm vụ, chịu một trận đánh gậy, nhớ cái sai lầm, cổ đại thiếu khẳng định không thèm để ý. Có thể vừa nghe nhiệm vụ hoàn thành trừ tiền lương, lập tức thế đứng tiêu chuẩn, vô cùng nghiêm túc quát lớn, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Quân đội thủ trưởng hài lòng gật đầu, sau đó đến, hiện tại liền đi điều tra đi, thời hạn 3 năm. Cổ Mộc nao nao, dài như vậy, đến cùng là đi chấp hành nhiệm vụ, vẫn là đi Đại Mạc Thiên nghỉ phép. Có phải là ngại thời hạn quá dài rồi? Quân đội gặp hắn ngạc nhiên, nói ra, vậy thì tốt, 2 năm kỳ hạn, đừng. Cổ Mộc run lấy khuôn mặt tươi cười, nói, nguyên thủ đại nhân, chỉ là điều tra xa nhân cuồng, chiều, lại cho thời gian 3 năm. Đây nhất định không phải bình thường nhiệm vụ, ngài tuyệt đối đừng lại giảm. Tiểu tử ngược lại là rất thông minh. Quân đội thủ trưởng thở dài, nói ra, lão phu phái đi đoàn điều tra, 3 tháng thời gian cay rắm cũng không có điều tra ra. Cho nên bất đắc dĩ, chỉ có thể để các ngươi quân chính quy xuất động. Cực Nam quân đội có 7 cái quân đoàn. Việc này có thể rơi xuống vừa thành lập xích huyết quân trong tay. Tuyệt đối là nguyên thủ tín nhiệm a. Cho nên cổ đại thiếu, rất thẳng lưng cán, liền muốn đến một phen lời nói hùng hồn. Bất quá còn chưa mở miệng, lão đầu chỉ vào phòng, môn, nói, đừng nói nhảm, nhanh mang lên ngươi người đi Đại Mạc Thiên. Tốt a, cổ đại thiếu đem bên miệng ngạnh xinh xinh nghẹn trở về. Sau đó Ma Lưu rời đi, bất quá ngay tại ra khỏi phòng thời điểm, lại quay đầu lại hỏi nói, nguyên thủ đại nhân, ngươi nói ta dùng cái này Hồng Quân chi ấn, có thể hay không dung hợp Hồng Quân Thiên A? Quân đội nguyên thủ nghe vậy, trong mắt đều trừng ra, ta sát, tiểu tử này thực có can đảm nghĩ, bất quá câu nói này cũng nhắc nhở hắn, thế là không nể mặt cảnh cáo nói. Tiểu tử, Hồng Quân Thiên đã có chủ nhân, ngươi đừng loạn đến, nếu không chắc chắn sẽ gặp phản phệ, tại chỗ hồn phi phách tán. Khủng bố như vậy, Cổ Mộc nghe vậy, phía sau dâng lên mồ hôi lạnh. Hắn sở dĩ hỏi như thế, thật là có dựa vào Hồng Quân chi ấn bên trong một tia thế giới chi nguyên đến câu thông Hồng Quân Thiên, bây giờ xem ra cái này không thể tùy tiện chơi a, sẽ chết người. Cổ Mộc rời đi Cực Nam quân đội, trở về Quỷ Yêu Thiên, sau đó đem chính mình tướng tài đắc lực đều mang ra ngoài. Xuất lĩnh 3 vạn binh sĩ từ Cực Nam quân khu thần văn trận truyền đến Hắc Giáp quân doanh. Không rõ ràng cho lắm Cực Nam quân đội binh sĩ, nhìn thấy đỏ tươi như máu xích huyết quân mênh mông, đãng đãng tràn vào truyền tống trận. còn tưởng rằng đây là muốn đánh trận đâu. Nguyên thủ đoàn điều tra mấy tháng không có chút nào tiến triển. Cổ Mộc ý thức được sự tình không có đơn giản như vậy. Mà Tải Thiên, danh tiếng đại thế giới bên trong, nghĩ cha Thanh Sa Nhân cuồng, chiều, sớm bộc phát nguyên nhân. Nhân thủ nhất định phải nhiều. Nếu như không phải những binh lính khác trấn thủ Quỷ Yêu Thiên, hắn có khả năng đem 10 vạn đại quân toàn bộ điều tới. Dạng này tra được đến tất nhiên dễ dàng nhiều. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,